Thế vai, chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng Tia Quyên 28. Nguyên bản Khương Diệp chỉ là muốn lại đây lái xe, trở về trên đường một người lại cân nhắc Đỗ Nhược cái nhân vật này, kết quả không hiểu thấu bị Trung Trì Tân mang theo lầu 3, trước vòng quanh thủy tinh hoa viên tham quan một vòng, ngồi nữa tại bên trong đình nghe hắn chơi đàn dương cầm ca hát. Khương Diệp bắt đầu cho rằng chính mình không có tâm tình nghe, kết quả tại Trung Trì Tân mở miệng ca hát sau, mặt khác tâm tư toàn biến mất, trong đầu chỉ bị hắn tiếng ca tiếng đàn chiếm đoạt. Thia thon dài như ngọc trúc ngón tay đặt tại đen bạch cầm khóa thượng, sạch sẽ lành lạnh tiếng ca lẫn vào chung quanh nhợt nhạt, nhàn nhạt mùi hoa cùng nhau truyền đến. Tiếng đàn, tiếng ca, mùi hoa. Còn có ngồi ở trước dương cầm nam nhân, thủy tinh nhà ấm trồng hoa trong phảng phất bị bện qua ảo cảnh. Có như vậy trong nháy mắt Khương Diệp cho rằng chính mình là cái này ảo cảnh chung duy nhất không hợp thời tình người, thẳng đến Trung Trì Tân dương mắt cười nhìn xem nàng, một cái liếc mắt kia mới đưa Khương Diệp trôi nổi tâm tư ổn định lại. Rất êm tai, tại Trung Trì Tân một câu cuối cùng tiếng ca rơi xuống đất, Khương Diệp nâng tay vỗ tay. Ngươi muốn lại đây thử xem sao? Trung Trì Tân nhượng ra một bên vị trí hỏi nàng. Chơi đàn dương cầm, ta sẽ không. Khương Diệp không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Trung Trì Tân nhìn về phía Khương Diệp. Không quan hệ, ta dạy cho ngươi, căn cứ nghiên cứu cho thấy âm nhạc có thể giúp người tìm đến linh cảm. Khương Diệp bị Trung Trì Tân lời nói đả động, đi qua ngồi ở bên cạnh hắn, hai tay nâng tại phím đàn trên mặt không dám buông xuống đi. Ngươi ấn xuống đi. Trung Trì Tân thiên mặt nhìn xem Khương Diệp. Tùy tiện xoa bóp, do dự sẽ, Khương Diệp liền áp chế ngón tay, đàn dương cầm lập tức phát ra âm thanh đến, nàng có chút kinh ngạc bởi vì tùy ý ấn xuống đi tiếng đàn cũng không khó nghe. Trung Trì Tân cong khuỷu tay nửa ghé vào cầm cái thượng, nghiêng đầu hỏi Khương Diệp. Người trước kia không có chạm qua đàn dương cầm. Không có. Khương Diệp nhìn chằm chằm một hàng kia đen bạch cầm khóa, nàng cũng gần gũi xem qua, chỉ là lúc ấy không có hứng thú, nàng biết mình âm nhạc tu dưỡng quá kém, không thiên phú. Ta dạy cho ngươi đơn giản nhất tiểu tinh tinh. Trung Trì Tân thẳng thân từng cái cho Khương Diệp giới thiệu xong phím đàn. Ta trước đạn một lần, đàn xong sau Trung Trì Tân chuẩn bị bắt đầu giáo Khương Diệp trước nhất đoạn, kết quả nghe nàng nói. Ta học xong, Trung Trì Tân, ngươi sẽ, Khương Diệp gật đầu, vừa rồi Trung Trì Tân đạn được không nhanh, qua lại chỉ có kia mấy cái phím đàn, nàng nhớ rất rõ ràng, thậm chí phán đoán hắn ở giữa mỗi một lần ấn phím khoảng cách thời gian. Trung Trì Tân tránh ra hai tay. Người đến đạn, sự thật chứng minh, Khương Diệp lời nói không phải hư, nàng quả thật không có ấn sai một cái phím đàn. Nhưng mà Trung Trì Tân lại ở bên cạnh trực tiếp bật cười. Ngươi là người máy sao? Thật giống như ta tại khoa học kỹ thuật triển lãm hội thượng nhìn thấy đàn dương cầm người máy. Chỉ nhớ rõ phím đàn trình tự, lại không hiểu biết trong đó nội hàm vận luật. Khương Diệp, nàng biết mình không có âm nhạc thiên phú. Ta đi trước, Khương Diệp muốn rời khỏi, hôm nay ném mặt đã nhiều. Chờ. Trung Trì Tân giữ chặt Khương Diệp tay, thấy nàng quay đầu nhìn qua, vừa buông ra. Ngươi lại đạn một đoạn ngắn thử xem. Khương Diệp nhìn chằm chằm Trung Trì Tân con mắt, cuối cùng vẫn là lần nữa ngồi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải sở hữu đông tây dựa vào trí nhớ liền có thể hoàn toàn học giỏi. Trung Trì Tân ý bảo Khương Diệp tay đặt ở trên phím đàn. Ngươi quá nóng này. Khương Diệp thả chậm tốc độ từng bước án phím đàn, so vừa rồi càng không xong, liền chính nàng đều có thể nghe ra cứng ngắc tối nghĩa, nhưng Trung Trì Tân lại cho rằng có tiến bộ. Lại chậm rãi tăng tốc độ, sẽ càng nối liền, không cần quá nhanh. Lại một lần nữa tăng tốc độ, Khương Diệp thậm chí có chút khẩn trương. Hiện tại đâu, rất tốt, Trung Trì Tân tựa vào cầm cái thượng chân thành nói. So lần đầu tiên tốt hơn rất nhiều. Nhận đến cổ vũ, Khương Diệp đối đàn dương cầm hứng thú cũng nổi lên, tiếp tục sau này đàn. Ngươi bây giờ tại đoàn phim quay phim, Trung Trì Tân đột nhiên hỏi. Khương Diệp đè lại một cái phím đàn ngừng lại. Quay phim, không như ý lợi, Trung Trì Tân hỏi ra vấn đề này, cũng đã cho là mình nói nhầm, ban đầu ở y tình, Khương Diệp kỹ xảo biểu diễn rõ như ban ngày. Hắn không ngờ đến Khương Diệp lại không có phủ nhận, mà là gật đầu thừa nhận. Tại trục tượng y. Khương Diệp nâng lên ngón tay lại đè xuống, đàn dương cầm phát ra một tiếng trong trẻo thanh âm dễ nghe. Trung Trì Tân nhớ lại bọn họ tại tiết mục thua thời điểm, lấy được kinh hỉ lễ vật. Người bây giờ diễn nữ nhân vật chính, không thích ứng. Trung Trì Tân không có hướng nàng kỹ xảo biểu diễn phương diện nghĩ, theo hắn Khương Diệp kỹ xảo biểu diễn so đại đa số diễn viên muốn lợi hại. Khương Diệp bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng, không phải, là ta sẽ không diễn. Đỗ Nhược quá chính trực ngây thơ, nàng giống một cái vùi đầu khổ làm thợ thủ công, 10 năm như một ngày nghiên cứu trung y y thuật, vì thế nhân xem bệnh mà không đi để ý tới mặt khác việc vặt vãnh, nàng trải qua nhìn như truyền kỳ, kỳ thực sau lưng có người hộ giá hộ tống, bỏ ra rất nhiều đại giới. Đương nhiên Tượng Y Thiên trọng Đỗ Nhược sau lưng mấy chuyện này chỉ là sơ lược, trọng điểm giảng thuật là nàng như thế nào mang theo thợ thủ công tinh thần đem y thuật phát dương quang đại câu chuyện. Khương Diệp kỳ thật cho rằng Đỗ Nhược là một cái ích kỷ người, nàng ích kỷ vì mục tiêu của chính mình đi hy sinh người khác nhưng mà lại không có bao nhiêu dư tâm cơ, nếu không phải là bởi vì y thuật cứu một ít đại nhân vật nàng khả năng sớm chết tại kia cái hoang loạn niên đại. Khương Diệp đại nhập không đi vào cũng không nghĩ ra như vậy người làm việc chuẩn mực. Đỗ Nhược quả thật không quá giống ngươi, Trung Trì Tân tựa vào bên cạnh nói. Cái gì? Khương Diệp kinh ngạc nhìn về phía hắn, có trong nháy mắt cho rằng chính mình đem tâm trung lời nói ra. Ta, sau khi trở về xem qua Tượng Y Nguyên tiểu thuyết, ngươi đi theo ta. Trung Trì Tân đứng dậy lôi kéo Khương Diệp đi xuống lầu dưới. Hai người đi vào thư phòng, Trung Trì Tân từ phiêu cửa sổ bên kia cầm lấy một quyển sách đưa cho Khương Diệp. Khương Diệp lực chú ý dẫn đầu bị cái này tại thư phòng hấp dẫn, cùng thường nhân chững chạc đàng hoàng bày ngay ngắn chỉnh tề thư phòng khác biệt, Trung Trì Tân thư phòng đặc biệt. Thoải mái, một cái đại phiêu cửa sổ ánh nắng từ bên kia chiếu vào, làm tại thư phòng sáng sủa ấm áp. Trên thảm tán lạc một ít nhạc phổ, còn có mấy cái mềm mại mềm chân sofa tùy thời tùy chỗ có thể nằm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Diệp cúi đầu nhìn quyển sách trên tay, là Tượng Y Nguyên tiểu thuyết, nàng theo sau mở ra, liền nhìn thấy mặt trên thoa khắp các loại âm phù còn có giản bút tiểu nhân. Khương Diệp, ngây thơ tiểu học sinh hành vi, Trung Trì Tân cũng nhìn thấy mình ở mặt trên bôi họa đồ vật, ho một tiếng, đưa tay phiên qua vài tờ. Đỗ Nhược có điểm, toàn cơ bắp kỳ thật ta không quá thích nàng. Khương Diệp nhìn xem mặt trên văn tự, khấu tô đường Tượng Y, đứng ở Đỗ Nhược trên lập trường nhìn quả thật nhìn rất đẹp, tự mang sảng văn đặc hiệu, đây cũng là vì cái gì có thể đỏ nguyên nhân. Chỉ là đổi cái góc độ lại cẩn thận nghĩ lại, sẽ phát hiện Đỗ Nhược quá mức cương hóa. Cùng nguyên tiểu thuyết không giống với, nếu chụp thành điện ảnh, bên trong tất cả phối hợp diễn đều sẽ việc đứng lên, đến thời điểm Đỗ Nhược chỗ thiếu hụt sẽ bị người xem nhìn xem rõ ràng thấu đáo. Khương Diệp kỳ vọng tìm đến một cái điểm thăng bằng, có thể làm cho mình cũng làm cho người xem đi lý giải Đỗ Nhược sở tác sở vi. Bất quá các ngươi có một chút rất giống, Trung Trì Tân chỉ vào tiểu thuyết nói, chúng ta giống, Trung Trì Tân gật đầu, Đỗ Nhược y thuật tốt, người kỹ xảo biểu diễn tốt, Khương Diệp không khỏi lắc đầu, cái này gọi là cái gì giống. Nàng kiên trì y người, người kiên trì diễn kịch đều có chính mình kiên trì nguyên nhân. Đỗ Nhược chẳng phân biệt tốt xấu trị liệu người. Khương Diệp đối với Đỗ Nhược y phản quốc tặc cùng kẻ xâm lược điểm ấy 10 phần không thích, cố tình trong kịch bản không có bất kỳ ẩn tình xử lý, thậm chí ngay cả nguyên tiểu thuyết trong cũng chỉ là sơ lược. Khương Diệp suy đoán khấu tu đường là dùng đến hiển lộ rõ ràng nhân người vì y lý niệm. Người diễn kịch cũng phải nhìn tốt xấu nhân vật, Trung Trì Tân hỏi lại, tương tự chẳng ra cái gì cả. Khương Diệp có chút muốn cười, nhưng ngước mắt nhìn Trung Trì Tân nghiêm túc thần sắc bên môi dơ lên cười dần dần nhạt xuống dưới. Của ngươi thư có thể hay không cho ta mượn nhìn xem. Một lát sau, Khương Diệp khép sách lại hỏi, trên thực tế nàng chỗ ở đã có một quyển. Tốt, cho ngươi, Trung Trì Tân đang diễn trò phương diện không thể giúp nàng, hắn chỉ nghĩ rời đi Khương Diệp một điểm lực chú ý, hy vọng nàng đáy mắt buồn rầu thiếu một ít. Cảm ơn, Khương Diệp chân thành nói, ngươi tân ca rất êm tai, chỉ hát cho ngươi một người nghe tân ca. Trung Trì Tân buông mắt nhìn thảm, trong lòng bổ sung thêm. Tại Khương Diệp cùng Trung Trì Tân tách ra sau, bọn họ hoàn toàn không biết một bí mật siêu trong lời phát sinh sự tình. Giới giải trí tin tức phiến, rốt cuộc cùng ta thứ hai đầu tường khép lại ảnh, hút chảy. JPG ngọa tào, Khương Tiểu Diệp, hút chảy, JPG phiến thật sự rất mạnh, ai cũng có thể chụp ảnh chung, ta nhớ ca ca tờ thứ nhất chụp ảnh chung chính là người phát ra đến, phiến vì cái gì tổng có thể cùng kia chút đại minh tinh chụp ảnh chung a, phát ra hâm mộ thanh âm, khác không có gì, ta chính là có một cái nghi vấn, vì cái gì phiến chụp ảnh chung bóng lưng, vĩnh viễn là cái kia đại kệ hàng, là cửa hàng tiện lợi trong sao? Xin hỏi là cái gì cửa hàng tiện lợi có thể vẫn vô tình gặp được minh tinh, hi hi, đó là P đi lên, phiến không mệt mỏi sao? Mỗi lần đều muốn hướng phía sau P cửa hàng tiện lợi đồ, bất quá P đồ kỹ thuật tăng lên không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giới giải trí tin tức phiến, các vị, nhìn một chút ảnh chụp, đừng cào ta, không thì về sau không ảnh chụp nhìn. Nàng có thể nói nàng vì truy tinh, mỗi ngày tại khê địa tiểu khu làm cửa hàng tiện lợi nhân viên cửa hàng, phiến ta có thể hỏi nhìn thấy Khương Diệp chân nhân là cái gì cảm thụ sao? Giới giải trí tin tức phiến, đẹp mắt không phải nói, nàng chân nhân so điện ảnh trong còn dễ nhìn, anh ta cũng muốn gặp đến triệu cảnh quan là thật sự được. Giản Lạp Lạp mặc quần áo lao động đứng ở quầy thu ngân lật đến này bình luận, điện quang hỏa thạch ở giữa nhớ lại nào đó ban đêm, đó là một cực kỳ đặc biệt buổi tối, nàng lập tức gặp được Trung Trì Tân cùng một cái đài. Soái ca, nàng vội vã tại chính mình trong album lật ra Triệu Cảnh Quan ảnh sân khấu, ngày quỷ, đó không phải là Triệu Cảnh Quan, tấc đầu bản Triệu Cảnh Quan. Đại soái ca, Triệu Cảnh Quan, Khương Diệp cùng Trung Trì Tân mua một lần rượu, Khương Diệp cùng Trung Trì Tân nhận thức, đêm hôm khuya khoắt hai người cùng khoản đen áo bành tô, giả vờ tách ra đến mua rượu. Nàng đây là đập đến cái gì không được đồ vật sao? Thứ nhất đầu tường cùng thứ hai đầu tường đột nhiên ở cùng một chỗ làm sao bây giờ? Giản Lạp Lạp trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ chính nghĩa, nàng muốn thủ hộ toàn thế giới tốt nhất ca ca cùng Khương Tiểu Diệp. Nhưng là nàng hiện tại rất nghĩ đập đường A, giới giải trí tin tức phiến, số tiền lớn thỉnh cầu ca ca cùng Khương Tiểu Diệp CP video, có người hay không cắt qua. Trình lên ta hiện trường đánh khoản, phiến, ngươi không biết sao. Hai người bọn họ tiễn không dậy đến, vật liệu thiếu không nói, dù sao mạnh mẽ tiễn đứng lên cũng không xứng. Giới giải trí tin tức phiến, bốn mùa, muốn đi ra, Khương Diệp ở bên trong không phải diễn nữ chủ sao. Các ngươi đem Triệu Cấu cắt đi, thay ca ca, ai tiễn đi ra ta cho ai đánh khoản một vạn. Nhìn thấu không nói phá, bản thân sớm xem qua, bốn mùa, liền không hiểu rõ kịch bản, dù sao không thể nào, ai có thể dùng, bốn mùa, trong Khương Diệp, đem nàng cùng Trung Trì Tân tiễn ra CP cảm giác, đầu ta đều cho cắt đứt thuận tiện đánh khoản 10 vạn. Vô tình vô nghĩa tiễn khắp giới giải trí, bốn mùa còn chưa có đi ra ta liền không cắt nhưng là ta vừa rồi p một chương đồ. Giới giải trí tin tức phiến, có thể thua tiền sao? Hình ảnh, JPG cách chương.